Say ai ngoài say em? Chương 48, Mỹ nhân kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thẳng thắn hỏi cô, y thoa thấy ngượng vô cùng, cô e thẹn đến đỏ cả tai rồi quay mặt sang hướng khác vì chẳng đủ dũng khí để nhìn vào mắt anh tôi. Tôi không biết, trông dáng vẻ né tránh của cô, anh cũng có chút khó hiểu, đôi bên đã siêu lòng trước đối phương nhưng vẫn chưa phát hiện ra hay vì thâm tâm họ chưa chịu thừa nhận. Cô nghĩ với những gì tôi và cô đã làm cùng nhau thì mối quan hệ giữa chúng ta nên gọi là gì? Vốn dĩ Y Thoa đang rất bối rối, khó xử, vậy mà anh cứ liên tục đặt câu hỏi. Chẳng lẽ Uông Hạc Đệ muốn chọc đến khi cô xấu hổ nóng mặt bốc khói luôn mới vừa lòng anh? Tia, ện cốc từ trang thăng TR, MTIUY, N, thăng. Anh đang hỏi khó tôi sao? Nhìn cô đằm thắm thẹn thùng như một đóa hồng rạng rỡ nhưng e ấp giữa sự biến đổi khôn lường của thời tiết. Ánh mắt cô cẩn trọng nhìn anh, cứ luân phiên đặt câu hỏi cho nhau thế này khiến cô càng thêm hồi hộp. Tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của cô thôi. Dù sao anh cũng là đàn ông, nếu đã không chủ động mở lời trước thì cô thà bỏ lỡ còn hơn. Ngoài ra trong lòng cô còn rất nhiều nguyên do và gánh nặng, bây giờ va vào tình cảm chẳng khác nào đang tự hại chính mình. Tôi không nghĩ gì cả. Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Đột nhiên cô cắt ngang cuộc trò chuyện đang đi đến hồi cao trào. Hạc Đệ vẫn chưa kịp nói ra cảm giác trong lòng mình, cô lại không muốn mọi chuyện đi quá xa để rồi chẳng thể quay đầu. Cô không muốn bàn luận thêm nên anh cũng ngưng đề cập tiếp, cả hai đổi chủ đề chuyện trò, anh cứ liên tục uống mà chẳng ngại say. Đến khi đầu óc bắt đầu choáng váng vì hơi men, Hạc Đệ ngã đầu lên đùi cô rồi liêu xiêu chìm vào giấc ngủ. Nhìn anh ngoan ngoãn nằm ngủ, hàng mi cong dài, sống mũi cao tuyệt mỹ, gương mặt nam thần khiến cô đắm chìm vào khoảnh khắc mê trai không lối thoát. Bất giác Y Thoa đưa tay chạm vào tóc anh, ánh mắt vẫn say sưa ngắm. Người tình, bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí yên bình, lãng mạn. Cô cầm lấy điện thoại, mặt liền biến sắc khi thấy tên kẻ gọi đến. Hạc Đệ vẫn đang ngủ ngon lành, anh không bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Có lẽ anh đã say vì uống nhiều rượu nên ngủ sâu. Cô nhẹ nhàng đỡ lấy đầu anh rồi với tay lấy chiếc gối nằm trên ghế sofa để kê đầu cho Hạc Đệ. Mọi thao tác cô đều cẩn trọng và từ tốn vì sợ làm anh tỉnh giấc. Sau khi hoàn tất chỗ ngủ cho bé bự, cô khẽ bước chân rời khỏi phòng. Hành động thoạt nhìn liền nhận ra sự mờ ám, đáng ngờ. Vừa ra ngoài hành lang khách sạn, cô vội bắt máy. Giọng nói dữ tợn như đang dần mất đi sự kiên nhẫn ở đầu dây bên kia truyền đến tai cô. Thế nào rồi? Sao lâu vậy chứ? Dù cô thừa biết người gọi đến sẽ hỏi cô điều này nhưng Y Thoa vẫn không kịp chuẩn bị câu trả lời. Tôi... Không để cô nói dứt câu, kẻ kia đã tiếp tục cất lời nói chen vào. Cúp máy đi, bọn tôi đến rồi. Nghe tiếng nói văng vẳng sau lưng, cô vội quay người lại, đập vào mắt cô là đám người hung hăng của Nhất Hạo Doanh đang tiến đến gần. Biết được chuyện anh đến London, lão cáo già đã ra lệnh cho cô tìm cớ đi cùng anh. Lão đưa cho cô một gói thuốc mê, muốn cô chúc anh mê man để đám thuộc hạ của lão bắt lấy anh, sau đó Nhất Hạo Doanh sẽ tra hỏi Hạc Đệ về nơi cất giấu mảnh ngọc bội. Thuộc hạ của lão ta đã theo anh và cô đến London, chúng ở cùng khách sạn với cả hai để tiện bề thực hiện kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Nhất Hạo Doanh phải làm đến cách này là vì ở trong nước, anh luôn có hàng tá vệ sĩ kề cận mỗi ngày. Muốn gặp mặt anh đã khó, nói chi đến việc có thể vượt qua được hàng loạt vệ sĩ cao to để bắt trói được anh. Thấy Y Thoa thuận lợi chung sống cùng anh, Nhất Hạo Doanh cũng phần nào đoán được anh đã siêu lòng trước cô. Chính vì vậy lão ta muốn lợi dụng chuyến đi đến London của anh để lấy Y Thoa ra làm mồi nhử, dùng chiêu mỹ nhân kế, bày cách bảo cô chủ động muốn ở riêng với Hạc Đệ để Y Thoa dễ dàng chuộc thuốc anh. Tiếp theo thuộc hạ của lão sẽ ập vào bắt anh đi, đến lúc đó dù vệ của anh phát giác ra thì cũng đã muộn. Hắn đã ngủ rồi à, cô nhìn tên thuộc hạ vừa hỏi, miệng cứ ấp úng khó mở lời, nếu bây giờ cản chúng lại thì khác nào công khai tạo phản. Lão ta đã giao quyền bắt giam anh cho bọn người này. Khi nào hoàn tất bọn chúng sẽ thông báo với lão. Nhất Hạo Doanh sẽ lập tức thu xếp bay sang London để trực tiếp tra hỏi anh. Thấy cô không đáp lời, tên cầm đầu nhóm thuộc hạ cũng chẳng có nhẫn nại chờ đợi thêm. Hắn nhìn về phía cửa phòng của anh rồi nói lớn. Mau vào trong tóm lấy Uông Hạc Đệ. Cả đám đàn ông bặm trợn tiếng đến gần căn phòng, cô lo lắng liền đi theo. Khoan đã, Y Thoa không muốn anh gặp nguy hiểm nhưng cũng nào thể ngăn cản bọn chúng. Ngay lúc chúng vừa định chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã được mở ra trước từ bên trong. Bóng dáng cao lớn thấp thoáng dần lộ diện. Cách chương.